Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, giết chóc. Hoa cùng Phục Hy thu hồi linh bảo, theo Minh Hà cùng nhau xông vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Ha ha ha, ha ha ha, tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, các ngươi chết chắc. Bắt đầu bảy vị tinh quân thoát khốn mà ra, nhìn xông vào Chu Thiên Tinh thần đại trận bên trong tổ ba người. Không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, cũng theo đó rơi vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Tinh thần quy vị, bắt đầu chủ đạo Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển. Thật tiến vào đại trận, sư huynh đệ ba người mới phát giác được. Man tộc tình cảnh đến tột cùng ác liệt đến loại trình độ nào? Khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là sát cơ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tựa hồ ngâm vào một phương khác thế giới, không khẩn tinh không diễn hóa, không thể được thấy ánh mặt trời. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa không khẩn thương khung, Minh Hà trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ, đảo qua man tộc đại địa. Mặt không thay đổi gương mặt, lúc này bắt đầu vặn vẹo giãy giụa. Cái kia nhi đồng thời đại chỗ sâu nhất ký ức tại bắn ra. Man tộc xong, vong tộc diệt chủng, trước mắt man tộc, cùng năm đó Minh Hà bộ tộc, sao mà tương tự, bảo lưu hỏa chủng, lưu lại chờ sư huynh trở về, lấy Đông Sơn tái khởi. Qua ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, man tộc đại địa quá lớn. Đồ sát chủng tộc quá nhiều, căn bản là vô lực hồi thiên. Vô số cao thủ bốn phía cuốn lên, không ngừng bắn ra sát cơ. Ba người tuy là đại la chân thần, nhưng cũng tuyệt khó sửa đổi cái này đại thế. Ở đâu, nơi nào còn có mấy vạn man tộc bộ hạ? Chúng ta liền đem cái này mấy vạn bộ hạ bảo tồn lại. Phục Hy ánh mắt lưu chuyển, đảo qua toàn bộ chiến trường. Sau đó trong tay tiên thiên hà lạc đại trận diễn hóa. Đem cái kia mấy vạn bộ hạ bao lại. Giết, giết, giết. Phô thiên cái địa tiếng la giết trùng trùng điệp điệp. Minh Hà trong nháy mắt hóa thành vô tận huyết ảnh. Hướng chiến trường cướp đi. Không ngừng chém giết tam tộc tu sĩ. Đáng tiếc Minh Hà ti chủ giết chóc. Căn bản là thủ hộ không được cái này ngàn tỷ chúng sinh. Tựa như là hắn có thể giết tam tộc tan tác, tam tộc cầm hắn không có cách nào một dạng. Hiện tại các tộc đại la chân thần xuất thủ, Minh Hà cũng đồng dạng cầm những này người không có cách nào. Đại la chân thần nếu một lòng tránh né, chỉ muốn không muốn mặt tàn sát, Minh Hà có thể làm sao? Mà lại, đối phương còn không phải một vị đại la chân thần. Giết! Bắt đầu thất tinh quân mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng diễn hóa sinh tử. Trùng trùng điệp điệp hướng Phục Hy cùng Hoa giết tới đây. Giết, giết, giết. Hoa trong tay nắm lấy hạnh hoàng kỳ. Không hề sợ hãi. Đột nhiên càn quét mà lên. Trong tay đạo đạo linh quang bắn ra. Hạnh hoàng kỳ lôi cuốn ngàn vạn dặm đại địa gia trì. Hướng bắc đầu thất tinh quân nghênh đón, oanh, song phương giao thủ, một phương dựa vào đại trận lực lượng, một phương dựa vào địa mạch lực lượng, dĩ nhiên khó phân cao thấp, giết, sao nam đầu sáu vị tinh quân, sáu vị đại la chân thần cuốn lên, phô thiên cái địa sát cơ, hướng giữa sân đón, chỉ thấy sao nam đầu sáu vị tinh quân hóa thành một thanh thần kiếm. Trực tiếp hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chém tới. Sao nam đầu chủ chết. Liền gọi các ngươi nếm thử ta cái này chết chi kiếm. Phục Hy trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh khốc sát cơ. Một bước lui lại. Tiến vào tiên thiên hà lạc đại trận bên trong. Chư vị. Lại đến ta cái này tiên thiên hà lạc đại trận đi một lần. Giết. Minh Hà trong ngực nguyên đồ kiếm hóa thành một đạo huyết hồng sợi tơ. Những nơi đi qua tiêu diệt vô số vẫn lạc tinh thần. Cũng không đi quản cái kia mãng hoang đại địa gặp tay man tộc. Mà là trực tiếp hướng tinh không vọt tới. Long tộc cao thủ quá nhiều, tinh không cao thủ quá nhiều. Minh Hà một người, tuy có ngàn tỷ huyết thần tử, nhưng cũng khó có hồi thiên chi lực, căn bản là cố kỵ không kịp. Trước mắt, duy nhất cần phải làm là chém phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu có thể chém chết Chu Thiên Tinh đấu đại trận, man tộc những cao thủ kia có lẽ còn có một chút hy vọng sống, có thể đủ chạy thoát. Nếu không, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết. Sinh cơ duy nhất chính là chém chết Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Minh Hà, một bộ hắc bào bóng người, dẫn theo thí thần thương từ phương xa mà đến, chặn Minh Hà con đường phía trước. Thí thần thương, Minh Hà nhìn cản trước người bóng người, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Ma tổ, ngoặc kép, không đúng, ngươi không phải ma tổ. Ta như thế nào không phải ma tổ? Ha ha, ma tổ là loại nào vĩ ngạn, chính là loại nào kiêu ngạo. Sao lại là như ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát? Minh Hà lạnh lùng cười một tiếng. Minh Hà bàn tay duỗi ra, chỉ thấy Nguyên Đồ A Tỳ trở về, bị ôm vào trong ngực. Ta hiện đang nghi ngờ chính là, ma tổ thí thần thương làm sao sẽ trong tay ngươi? Bọn chuột nhát, người áo đen ảnh cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ha ha, nghe nói biển máu không khô, Minh Hà bất tử, lại cũng không biết phải chăng là thật. Ta cái này bọn chuột nhát, có thể hay không giết chết được đại danh đỉnh đỉnh sát thần Minh Hà? Ngươi cái này bọn chuột nhát, cũng xứng giết ta? Minh Hà lạnh lùng cười một tiếng, vuốt ve trong ngực bảo kiếm. Ta là giết ngươi không được, chỉ là lại không biết được. Ma tổ thí thần thương, giết hay không được ngươi? Người áo đen cười lạnh. Ha ha, Minh Hà đùa cợt cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ngươi cái này bọn chuột nhát, cho dù được ma tổ thí thần thương, cũng vẫn như cũ là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, cũng xứng giết ta? Chỉ hận ta sư huynh đạo quả không tài, mới khiến man tộc bị đại nạn này. Nếu không các ngươi bọn chuột nhát há có xuất thế cơ hội? Minh Hà cười lạnh, trong ngực bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lại để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, cũng có thể hoạn loạn mãng hoang đại địa. Minh Hà trong ngực bảo kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên hướng đối diện người áo đen ảnh chém tới. Hắn trên miệng mặc dù cường ngạnh, nhưng trong lòng rất rõ ràng, đối phương có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ phiền phức tình không ổn. Man tộc xong, đối phương tất nhiên là nhìn chằm chằm man tộc hồi lâu, mới được này cơ hội tốt. Vừa ra tay, chính là lôi đình thủ đoạn. Trừ phi đối phương tính sót chính mình sư huynh muội ba người, chỉ sợ man tộc hủy diệt, càng sẽ không hiển hiện nửa cái bọt nước. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, trong nháy mắt hư không đổ sụp, không ngừng băng liệt. Song phương trong nháy mắt giao phong trăm ngàn lần, những nơi đi qua đại địa sơn hà rạn nứt vỡ vụn, hóa thành từng đạo bột mịn. Giết tương đương, giết tương đương, giết tương đương, mãng hoang đại địa sát cơ cuồn cuộn, máu chảy thành sông, vô số huyết thủy hóa thành dòng lũ ở trong núi trào lên. Siêu tương đương, kiếm quang xẹt qua, Nguyên Đồ kiếm phong mang đảo qua đối diện người áo đen ảnh, trong nháy mắt đem đầu bên trên áo bào đen bổ ra, xẹt qua đối phương hai gò má, lây dính điểm điểm huyết sắc. Thế nhưng là, người áo đen kia trên thân áo choàng lại là một kiện diệu đến cực hạn pháp bảo. Chỉ thấy cái kia pháp bảo trong lúc triển khai, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, căn bản là không có cho Minh Hà thăm dò chân dung cơ hội. Bọn chuột nhát, người được ma tổ thí thần thương, lại cũng không gì hơn cái này. Trách không được giấu đầu lộ đuôi, sợ là bôi nhọ ma tổ món bảo vật này đi. Minh Hà lạnh lùng cười một tiếng, đầy tớ nhỏ, hoàng khẩu tiểu nhi, an dám nhục ta, chỉ hận năm đó ta không có một kiếm bổ ngươi, nếu không há còn có ngươi hôm nay phong quang. Người áo đen kia vươn tay, vuốt ve trên hai gò má vết máu, lập tức giận từ tâm lên, trong mắt tràn đầy sát cơ. Năm đó, Minh Hà trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là người quen? Người áo đen kia cũng tự biết thất ngôn, không nói hai lời, vội vàng thay đổi mũi thương, hướng Minh Hà đánh tới. Bọn chuột nhát, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Tốt một cái Minh Hà, tốt một cái Minh Hà. Ma tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong. Đáng tiếc, cái này tiểu tử trên thân có điểm lạ, tâm ma của ta dĩ nhiên vô pháp xâm lấn. Nếu không, này thế hệ nhập ta ma giáo, ta ma giáo chẳng lẽ không phải vừa bay ngút trời, trở thành đại hoang số một? Tên kia tựa hồ không phải là đối thủ của Minh Hà. Thật sự là bôi nhọ ta thí thần thương. Bất quá, này răng nanh cùng đạo quả có nhân quả, chính là số mệnh địch, nhưng cũng có tác dụng lớn, không thể tùy tiện bỏ qua. Ma tổ trong lòng niệm truyền, vô số linh quang trong đầu chảy xuôi không ngừng. Mãng hoang đại địa, sát cơ sông tiêu, đông côn luân đại địa san thành bình địa, trở thành tường đổ, dòng dã 1000 năm đồ sát, nương theo tiếng la giết dần ngừng lại. Minh Hà một trái tim cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Phiền toái, Minh Hà sư đệ, đừng có dây dưa, nhanh chóng trở về Tiên Thiên Hà Lạc đại trận, man tộc đã xong. Qua nắm lấy Hạnh Hoàng Kỳ, thoát khỏi Bắc Đầu Thất Tinh Quân về sau, nắm lấy Hạnh Hoàng Kỳ lui về Tiên Thiên đại trận bên trong. Ông tương đương, Minh Hà hóa thành huyết ảnh, sư huynh muội ba người hội tụ một chỗ, nhìn chằm chằm cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đạo huynh, cái kia man tộc đều đã bị tàn sát sạch sẽ, chỉ còn trước mắt cái kia Lạc Thư Hà đồ trong đại trận hơn 30.000 nghiệt. Bát Thái Tử đánh giá liếc mắt Đông Côn Luân, trong đôi mắt lộ ra một vệt ý cười. Người áo đen ảnh nghe vậy không nói, mà là nhìn về phía hư không nơi nào đó, cùng ẩn nấp tại thời không chỗ sâu ma tổ đối mặt. Ma tổ thiên ma đại đạo huyền diệu vạn đoan, đoạn không có nhân chứng sống lưu lại, không ngừng có thiên ma ở trong núi gào thét mà qua. Ở đâu? Người áo đen ảnh nghe bên tai lời nói, bỗng nhiên trong tay thí thần thương một chỉ, nơi nào còn có man tộc dư nghiệt, còn có ngọn núi lớn kia phía dưới, còn có đầu kia sông lớn phía dưới. Giết! Chư vị tinh thần nghe vậy phiên sơn đảo hải, không ngừng đem man tộc dư nghiệt tìm kiếm ra, không ngừng đánh giết. Minh Hà, Phục Hy, Hoa, bây giờ man tộc đại thế đã mất, các người há có thể sửa đổi đại thế? Đất này giữa sân Đại La Chân Thần 20 có 7. Lại không biết người cái kia Tiên Thiên Hà Lạc đại trận lại có thể ngăn cản bao lâu? Người áo đen ảnh lạnh lùng nhìn xem cái kia Tiên Thiên Hà Lạc đại trận. Trừ phi ngươi có thể giết ta, hoặc là từ ta thi thể bên trên vượt qua. Minh Hà lạnh lùng cười một tiếng. Giờ này khắc này, toàn bộ Chư Thiên Tinh đấu đại trận che mà xuống, song phương tranh đấu không là bình thường khó khăn. Giết, các ngươi đã muốn chết, liền thành toàn các ngươi. Người áo đen ảnh khoát tay áo, trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Ngươi quả thật không để ý tới ta sư huynh đạo quả. Ngày sau đợi ta sư huynh trở về, nhìn hắn như thế nào cùng ngươi tính sổ sách. Hoa trong mắt tràn đầy hỏa khí. Ha ha, chúng ta như cố kỵ đạo quả, lại sao dám làm xuống loại này huyết án? Người áo đen lạnh lùng cười một tiếng. Giết! Ra lệnh một tiếng, cả tòa Hư Thiên Tinh đấu đại trận nương theo 27 vị Đại La Chân Thần che mà xuống. Phiền toái, thủ không được. Trong nháy mắt, Tiên Thiên Hà Lạc đại trận dao động, một cái ý niệm trong đầu cùng nhau trên người ba người hiển hiện. Chỉ là, thủ không được nhưng như cũ muốn thủ. Ta quyết không cho phép vong tộc diệt chủng một màn kia tại trước mắt ta lần nữa trình diễn. Minh Hà đôi mắt xích hồng, ác thi cùng bản thân chấp hiển hiện. Đây là sư huynh bộ tộc, đây là sư huynh can. Trên người ta phát sinh thảm kịch, quyết không thể tại sư huynh trên thân tái diễn. Năm đó ta thủ hộ không được bộ lạc của mình, ta lựa chọn trốn tránh. Bây giờ ta đã là đại la chân thần, ta không cho phép, ta quyết không cho phép. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?